Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Tinh cuối cùng cũng tìm ra manh mối, biết được sư phụ mình là ai. Vong Huyền sớm đã đoán được điều này, nhưng lại chẳng mấy để tâm. Sớm hay muộn gì Diệp Phàm cũng sẽ biết thân phận của hắn. Dầu diếm cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Trước kia, hắn không nói, chỉ là không muốn Diệp Phàm quá dựa dẫm vào thân phận của mình, để hắn thiếu đi nhiều cơ hội rèn luyện. Nhưng giờ đây, Diệp Phàm đã mạnh lên trông thấy. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Tử Vi Cổ Tinh, bắt đầu tinh vực đối với hắn đã chẳng còn ý nghĩa gì. Chẳng bao lâu nữa, Diệp Phàm sẽ bước vào con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc, giao đấu với vô số thiên kiêu của nhân tộc và cả vạn tộc. Chuyện ở Tử Vi Cổ Tinh đối với Diệp Phàm không phải là khó khăn gì, trái lại là một cơ duyên trọng đại, đủ để tu vi hắn tăng vọt. Hơn nữa, Vương Huyền đã trao cho Diệp Phàm Thái Dương Thánh Tháp, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng không đáng ngại. Ngược lại, bắt đầu tinh vực, khi thiên địa dần hồi phục, tiên lộ sắp mở, chư tộc thái cổ lại bắt đầu náo động. Ngoại trừ nhóm của Hoàng tự phong ấn mình tại sinh mệnh cấm khu sau khi tự chặt đứt một đoạn nghiệp lực, chư tộc thái cổ khác cũng đều đã tự phong ấn mình từ thời thái cổ. Cũng như Vạn Long xảo xưa kia, thái cổ hoàng tộc hậu duệ của Vạn Long Hoàng ban đầu cũng chưa thức tỉnh vào thời đại đó. Chí tôn nhóm đang chờ đợi thời cơ, địa điểm thích hợp. Mà thái cổ hoàng tộc cũng vậy, không cần nghi ngờ, thời đại này chính là thời cơ đó. Việc nhiều tộc thái cổ hồi sinh đã chứng minh điều ấy. Ban đầu, chư tộc thái cổ hồi sinh cũng chẳng sao, nhưng chúng lại chẳng chịu an phận. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư vì chuyện này đã đến hoang cổ cấm địa bái phòng Vương Huyền và trình bày tình hình hiện tại. Theo lời hắn, chư tộc thái cổ sắp xuất thế, năng ngược tuyên bố thiên hạ. Vô đất 10 vạn dặm quanh nơi chư tộc thái cổ ngủ say đều thuộc về tộc mình. Tin tức này khiến các đại thánh địa bắt đầu xôn xao. Đây không phải là tin tốt. Hoang cổ thời đại hiển nhiên là thời đại của nhân tộc, từng vị nhân đế xuất hiện, cử đại thánh thể trị vì thiên hạ. Hoang cổ thời đại đã định vị trí của nhân tộc. Dù sau này có thanh đế chứng đạo, địa vị nhân tộc vẫn không thay đổi. Ngay chư tộc thái cổ tái xuất, muốn lại thống trị thiên hạ, coi thường nhân tộc đương nhiên không chịu. Thậm chí, đã có tộc thái cổ công khai nói nhân tộc ở thời thái cổ chỉ chiếm một vùng đất nhỏ, giờ lại chiếm cứ nhiều lãnh thổ như vậy. Đối với chư tộc thái cổ, điều này là không thể chấp nhận. Sau khi chư tộc thái cổ thức tỉnh, nhân tộc phải nhường ngôi, nhường ra nhiều lãnh thổ. Nhân tộc chỉ được ở một góc nhỏ, nếu nhân tộc chọn cách này, có lẽ còn có thể sống sót. Sự ngang ngược đó khiến các đại thánh địa nhân tộc khó mà chấp nhận, nhưng chư tộc thái cổ lại vô cùng mạnh mẽ. Đó là điều tất yếu. Hiện tại không có nhân đế, thiên địa mới hồi phục. Các đại thánh địa cũng không có cường giả tọa chấn. Còn chư tộc thái cổ hoàng tộc kế thừa huyết mạch cổ hoàng, bao đời nay đều có cường giả tọa chấn. Ngoài thái cổ hoàng tộc, còn có rất nhiều thái cổ vương tộc. Dù không phải huyết mạch cổ hoàng, nhưng từng rất huy hoàng. Những cường giả này chưa chết, mà là tái xuất thế vào thời đại này. So với nhân tộc hiện nay, đó là một thế lực kinh khủng. Vì thế, chư tộc thái cổ mới kiêu ngạo như vậy. Dù biết nhân tộc mạnh mẽ ở thời hoang cổ, giờ đây vẫn xem thường nhân tộc. Một đám tôm tép nhãi nhép, đúng là không biết sống chết. Vương Huyền mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, chí tôn nhóm đều biết hắn còn sống. Về lý, chư tộc thái cổ không nên kiêu ngạo như vậy, nhưng thực tế lại ngược lại. Rõ ràng, chư tộc thái cổ không biết hắn còn sống, thậm chí cho rằng tất cả nhân đế đã chết, mới dám ngang ngược như vậy. Chư tộc thái cổ đã truyền ra lời, sẽ tổ chức vạn tộc thịnh hội tại Giao Chỉ Thánh Điện. Mưu đồ không nhỏ, Khương Thái Hư trầm giọng nói, hắn đến đây vì chuyện này. Khi trước giúp Diệp Phàm cầu thân, hắn đã biết Vương Huyền là một cường giả thâm sâu khó lường. Khi chư tộc thái cổ xuất thế, một cường giả như Vương Huyền đối với toàn nhân tộc sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Quan trọng hơn là thân phận của Vương Huyền. Dù hắn không biết Vương Huyền là ai, nhưng biết Vương Huyền xuất thân từ Hoang Cổ Cấm Điện. Hoang Cổ Cấm Điện là nơi nào? Đó là nơi Thiên Đình từng tồn tại, là nơi Thiên Đế tự mình sáng lập và bảo vệ. Hắn nói, Vương Huyền có lẽ là cường giả của Thiên Đình xưa, hoặc là truyền nhân của Thiên Đình ở thời đại này. Nếu có Vương Huyền xuất hiện, dương cao ngọn cờ Thiên Đình, chắc chắn có thể tập hợp lực lượng nhân tộc cùng chống lại chư tộc thái cổ. Những chuyện này đều nhỏ, nếu chư tộc thái cổ dám làm càn, giết là xong. Ta đã giết không ít rồi, Vương Huyền thờ ơ nói. Chí tôn hắn cũng giết không ít, mấy tộc thái cổ đó có là gì chứ? Thậm chí không cần hắn tự mình ra tay. Điều khiến hắn nghi hoặc là những chí tôn ở sinh mệnh cấm khu đó nghĩ gì, lại để mặc con cháu mình bị giết, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Biết hắn còn sống, lại mặc kệ chư tộc thái cổ làm càn, chẳng lẽ không phải muốn chết? Là để thăm dò, hay là lý do khác? Tạm thời, hắn cũng đoán không ra những chí tôn đó đang nghĩ gì, nhưng những điều đó đều không quan trọng. Chỉ cần chư tộc thái cổ dám động đậy, giết là xong. Không cần quan tâm chí tôn đó có ý đồ gì, không có cách nào. Ai bảo hắn có gan lật đổ mọi thứ, coi những chí tôn đó vì chờ tiên lộ mở ra. Căn bản không dám làm càn. Chư tộc thái cổ chẳng là gì, thời đại của chúng đã qua. Đây là thời đại của nhân tộc chúng ta, nhưng đằng sau chư tộc thái cổ, những tồn tại siêu việt kia mới là điều đáng lo. Nhân tộc ta hiện giờ không có đại đế à? Khương Thái Hư nói. Đó mới là điều hắn thật sự lo lắng. Chư tộc thái cổ là thứ bày ra trước mặt. Còn phía sau chư tộc thái cổ là những tồn tại siêu việt trong sinh mệnh cấm khu. Trong thời đại nhân tộc không có đại đế này, nếu một tồn tại siêu việt xuất thế, đối với toàn vũ trụ mà nói, đều là tai nạn không thể tưởng tượng. Từ hơn 20 vạn năm trước, cục diện của thế giới này đã thay đổi. Thời đại chí tôn làm càn đã kết thúc. Ngươi bây giờ giết vào sinh mệnh cấm khu, những chí tôn đó cũng không dám ra tay, càng không thể nào xuất thế. Vương Huyền nói, hắn biết, chí tôn nhóm đang chờ tiên lộ mở ra, đồng thời đang tích lũy cuối cùng, căn bản không để ý đến thế sự. Thế giới này vì hắn tồn tại, đã hơn 20 vạn năm không có biến cố hấp áp đọc. Có vài chí tôn đã sớm không nhịn được nữa. Những chí tôn này chỉ có thể chìm vào giấc ngủ say trường kỳ, cương rắn sống qua năm tháng dài dằng dặc. Một khi xuất thủ, đó chính là lần xuất thủ cuối cùng. Cơ hội duy nhất của bọn họ là khi tiên lộ mở ra, nắm lấy khoảnh khắc đỉnh phong ấy, lại một lần nữa xông vào tiên vực. Nếu có thể tiến vào tiên vực, tất cả vấn đề nan giải của các chí tôn sẽ được giải quyết, còn nếu thất bại, tất cả đều chấm hết. Những chí tôn có trạng thái khá hơn một chút cũng đang tích lũy sức mạnh cuối cùng, mong muốn với trạng thái toàn thịnh chinh chiến tiên lộ. Lúc này, trừ phi có chí cường giả tận diệt cửa, bằng không, dù trời sập xuống, các chí tôn cũng khó lòng để ý tới. Chẳng lẽ nhân tộc ta còn có cường giả vẫn còn tồn tại? Khương Thái Hư chăm chú nhìn Vương Huyền, kinh ngạc nói. Hắn không biết tình trạng hiện tại của các chí tôn. Thấy Vương Huyền tự tin như vậy, chỉ có thể phỏng đoán thiên đình còn có chí cường giả đang ngự trị. Dù tình huống này khó tin, nhưng trong mắt hắn, thanh niên trước mắt cũng là một cường giả thâm bất khả chắc. Nếu thiên đình vẫn còn cường giả ẩn giấu, cũng không phải chuyện không thể. Rốt cuộc đây là thiên đình, thời thiên đế ngự trị, chỉ bằng một mình, trấn áp thiên hạ hơn 6 vạn năm. Quả là kỳ tích chưa từng có, nhân tộc ta đương nhiên còn có cường giả, ngươi chớ lo, cứ mạnh mẽ làm đi. Ta tuy không xuất thủ nhưng cũng sẽ ra mặt. Vương Huyền đáp, đối với hắn mà nói, những kẻ gọi là thái cổ hoàng tộc kia chỉ là tiểu bối. Nếu hắn xuất thủ, ngược lại hạ thấp thân phận, nhưng hắn cũng không thể làm ngơ. Bằng không, những thái cổ chư tộc kia sẽ không biết mình nặng bao nhiêu cân, còn phách lối lên trời. Có lời hứa của Vương Huyền, Khương Thái Hư không còn chút lo lắng nào, tràn đầy tự tin rời khỏi hoang cổ cấm điện. Cùng lúc đó, tại Tử Vi Đế Tinh, Diệp Phàm và Hắc Hoàng bắt đầu giao thủ với các cường giả trong Tử Vi Đế Tinh. Như họ đoán, Thái Dương Thần Giáo suy yếu đến cùng cực, trong mắt nhiều người đã trở thành miếng mỡ ngon. Kẻ tham lam nhất là Kim Ô Nhất Tộc, vốn là sinh linh thuộc tính hỏa, từ lâu thèm thuồng Thái Dương Thánh Kinh và bảo vật của Thái Dương Thánh Hoàng. Trong mắt Kim Ô Nhất Tộc, nếu cướp được Thái Dương Thánh Kinh, lập tức có thể tạo nên huy hoàng cho tộc mình. Vì mục tiêu này, Kim Ô Nhất Tộc từ lâu đã không từ thủ đoạn nhằm vào Thái Dương Thần Giáo. Thái Dương Thánh Hoàng có đại công đức với nhân tộc. Thời viễn cổ, nếu không phải Thái Âm Thánh Hoàng và Thái Dương Thánh Hoàng liên tiếp chứng đạo, cũng không thể tạo nên huy hoàng cho nhân tộc. Chính vì hai vị cổ hoàng này mà nhân tộc mới có chỗ đứng trong chư thiên vạn tộc. Nhiều cường giả nhớ đến đại công đức của Thái Dương Thánh Hoàng với nhân tộc, không dám ép Thái Dương Thần Giáo quá đáng. Nhưng Kim Ô Nhất Tộc lại phớt lờ tất cả. Khi cường giả Kim Ô Nhất Tộc tới tận cửa, đương nhiên đụng phải Diệp Phàm và Hắc Hoàng. Hai bên không có gì để nói, lập tức giao chiến. Sau khi trải qua rèn luyện trong vũ trụ, Diệp Phàm đã minh ngộ chân lý Thái Âm, mạnh mẽ đột phá cảnh giới tiên nhị đại năng, trở thành một vị thánh chủ. Kim Ô Nhất Tộc rất mạnh, nhưng đối mặt Diệp Phàm lúc này, không chiếm được chút lợi ích nào, ngược lại bị Diệp Phàm giết chết mấy vị thái tử. Kim Ô Nhất Tộc nổi giận, lập tức tập hợp cường giả, không chỉ chuẩn bị báo thù, mà còn chuẩn bị tiêu diệt Thái Dương Thần Giáo. Trận đại chiến tưởng chừng vô cùng khốc liệt, nhưng đối với Diệp Phàm chỉ là một lần rèn luyện mà thôi. Hơn nữa, còn có đại hắc cẩu Hắc Hoàng ở đây, Kim Ô Nhất Tộc không đến thì thôi, đã đến, e rằng sẽ bị lừa chết. Kim Ô Nhất Tộc chẳng là gì, trong Tử Vi cổ tinh còn có cơ duyên khác chờ đợi hắn, đó chính là cơ hội đồng tu Thái Âm và Thái Dương. Tại Bắc Đầu, vạn tộc thịnh hội cuối cùng sắp mở ra. Trước đó, thái cổ chư tộc đã điên cuồng tạo thế, truyền thuyết rằng lần này vạn tộc thịnh hội, Hoàng Hư Đạo, Hòa Kỳ Tử, Thần Tàm Đạo Nhân, Thiên Hoàng Tử, Nguyên Cổ sẽ xuất hiện. Đây đều là các cổ hoàng tử. Hòa Kỳ Tử là con của Kỳ Lân Cổ Hoàng, Thiên Hoàng Tử là con của Bất Tử Thiên Hoàng. Vì tiên lộ sẽ mở ra trong đời này, thiên kiêu thái cổ chư tộc cũng nối tiếp nhau xuất thế, chuẩn bị chứng đạo thành đế trong đời này. Đây là một tính toán khôn ngoan. Nếu trước khi tiên lộ mở ra có thái cổ chư tộc chứng đạo thành đế, họ chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, những cổ hoàng tử này không chỉ đại diện cho cổ hoàng, mà còn đại diện cho hạt giống có thể chứng đạo thành đế trong tương lai. Đương nhiên trọng lượng 10 phần. Chưa kể, các tộc trưởng thực sự của Thái Cổ chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Vạn tộc thịnh hội này quả là một cuộc hội tụ phong vân. Ngày thịnh hội, Thái Cổ chư tộc quả nhiên cường giả tụ hội. Các cổ hoàng tử trong truyền thuyết đều đến, cùng với không ít cường giả lão thành của Thái Cổ chư tộc. Các đại thánh địa của nhân tộc cũng đều tới, cùng với không ít cường giả ẩn thế, hôm nay đều đến hiện trường vạn tộc thịnh hội. Không hề phóng đại, vạn tộc thịnh hội này quả thật danh bất hư truyền, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện nhân tộc và Thái Cổ chư tộc về sau. Trước khi vạn tộc thịnh hội bắt đầu, các tộc đã ngồi trong một điện đường hùng vĩ, bắt đầu trao đổi công việc liên quan đến Thái Cổ chư tộc và nhân tộc. Trong điện đường này, đủ loại sinh linh đều có, rất nhiều người hình thù quái dị, vô cùng ồn ào, cãi vã không ngừng. Trong điện đường, đủ loại âm thanh, tranh giành cãi cọ không ngừng, thậm chí nhiều đại tộc bắt đầu phân chia lãnh địa, muốn chia đều khắp nơi. Các đại thánh địa của nhân tộc cũng đang tranh luận, nhưng hiển nhiên không được những chủng tộc cường thế kia để ý, gần như bị phớt lờ. Nhân tộc chiếm cứ lãnh thổ quá rộng lớn, một tiểu tộc yếu ớt mà lại thống trị toàn bộ đại địa, nên trả lại mảnh đất này. Thời Thái Cổ, nhân tộc chỉ có thể an phận thủ thường, tự vệ cũng là vấn đề, là món ăn ngon trong miệng các chủng tộc mạnh mẽ. Đúng vậy, năm đó vạn tộc tịnh lập, chư vương tranh hùng, nhân tộc chỉ là một tiểu tộc chưa đủ thành đạo, phải dựa vào các bộ tộc mạnh mẽ mới có thể sống sót. Một số Thái Cổ hoàng tộc vô cùng cường thế, trước mặt mọi người nói ra những lời không chút kiêng dè, xem nhân tộc chẳng là gì. Hiện tại không phải là thời Thái Cổ, bây giờ là thiên hạ nhân tộc. Thời Hoang Cổ, cũng không chỉ một vị trí tôn bị giết, một cường giả thánh địa nhân tộc mạnh mẽ tuyên bố, từ thời Hoang Cổ đến nay, nhân tộc cực kỳ huy hoàng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Lời này khiến Thái Cổ chư tộc tái mặt, những trí tôn từng bị giết đó chính là tổ tiên của một số Thái Cổ hoàng tộc. Hừ, đó chỉ là thời Hoang Cổ, còn thời đại này, nhân tộc đâu có đại đế nào. Một lão cổ sinh linh cười lạnh, nói là vạn tộc thịnh hội, chuẩn bị ngồi xuống thương lượng, nhưng các chủng tộc cường thế căn bản không để nhân tộc vào mắt, cao cao tại thượng nhìn xuống. Đúng vậy, thời đại của nhân tộc đã qua, chúng ta sẽ tái xuất trong thời đại này, một lần nữa thống trị thiên hạ. Thái Cổ chư tộc mạnh mẽ tuyên bố, vô cùng cường thế, bởi vì họ thấy nhân tộc không có chí cường giả ngự trị. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Đối mặt với nhân tộc, thế lực hùng mạnh của Thái Cổ chư tộc không phải không có nguyên nhân, bởi vì lần này chúng mang theo không ít cường giả đến đây, chỉ riêng Trảm Đạo Vương giả đã có không ít, mỗi vị đều vô cùng mạnh mẽ, khiến các đại thánh địa đều cảm thấy áp lực nặng nề. Phiến thiên địa này mới vừa khôi phục, trong bắt đầu nhân tộc, những kẻ có thể đạt tới cảnh giới Trảm Đạo Vương giả đều là những thiên kiêu dị tú, vô cùng hiếm thấy. Còn Thái Cổ chư tộc, từ thời Thái Cổ đã có không ít Trảm Đạo Vương giả, chỉ là bị phong ấn đến thời đại này, nay mới tái xuất giang hồ mà thôi. Nếu chỉ là các vương giả Thái Cổ, các đại thánh địa nhân tộc cũng không sợ. Dù sao, nếu không có chút thực lực, cũng không dám tự xưng là thánh địa. Hú hồ, trong bắt đầu, không ít thánh địa đều là truyền thừa của các đại đế. Ví như Khương gia dòng dõi của Hằng Vũ đại đế, Cơ gia dòng dõi của Hư Không đại đế, cường giả Thái Cổ chư tộc sẽ sớm đến. Nếu đến lúc đó nhân tộc vẫn không chịu khuất phục, tự chịu hậu quả, Thái Cổ chư tộc đưa ra tối hậu thư. Chúng vô cùng tự tin, cho rằng một khi cường giả xuất hiện, nhân tộc sẽ không còn cơ hội. Trong không khí ngưng trọng của các thánh điện, khí tức kinh khủng bộc phát, rung chuyển cả phiến thiên điện, khiến vô số người khó mà đứng vững. Các cường giả đại thánh điện đều lộ vẻ kinh hãi. Đây rõ ràng là uy áp của viễn cổ thánh nhân, khủng bố như vậy, chấn nhiếp thiên điện. Trên trời, mấy bóng người chậm rãi đi tới, tất cả đều thân hình cao lớn, hùng vĩ vô cùng, giống như mấy ngọn ma sơn, muốn đè nát vạn cổ thanh thiên. Bước chân của chúng rất chậm, nhưng lại vô cùng kinh người, mỗi vị đều như trải qua vô lượng kiếp nạn, thân thể hòa quyện với đại đạo thiên địa, dung nhập vào quy tắc đạo lý. Các thánh địa nào ngờ rằng Thái Cổ chư tộc lại mạnh mẽ như vậy, cóng cái đã đến tận 7 vị viễn cổ thánh nhân. Phiến thiên địa này mới vừa bắt đầu khôi phục, trong các đại thánh địa không có bất kỳ ai có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Không hề phóng đại, thánh nhân đã đứng ở đỉnh cao của thời đại này, là lực lượng có thể quét ngang bắt đầu tinh vực. Khi 7 vị thánh nhân ngày càng đến gần, trên mặt vô số cường giả nhân tộc đều tràn đầy sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đây là cường giả Thái Cổ chư tộc, không phải cường giả nhân tộc. Khi 7 vị thánh nhân giáng lâm, nhân tộc lấy gì mà chống cự? Mọi người đều cảm thấy bất lực. Thái Cổ chư tộc mạnh mẽ như vậy, làm sao chống lại? Sức mạnh đó khiến tất cả mọi người nghẹt thở. Kính mời chư vị thánh nhân đến giao trì bàn luận đại sự. Có cường giả nhân tộc tiến lên, bày tỏ thiện ý, không phải tất cả nhân tộc đều căm thù Thái Cổ chư tộc. Có một số người cho rằng Thái Cổ chư tộc quá mạnh, nhân tộc cần hạ thấp tư thái, chung sống hòa bình với chúng. Nhưng những ý nghĩ này thật sự quá ngây thơ. Chúng tươi cười đón tiếp, muốn xây dựng cục diện hòa bình. Nhưng bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc căn bản không để ý đến chúng. Chúng đứng sừng sững trên trời, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Điều này khiến những người nhân tộc chủ động tiến lên vô cùng xấu hổ. Nhưng chúng lại không dám nói thêm lời nào, trái lại càng thêm run sợ. Khí tức của bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc càng lúc càng khủng bố, ám chế cả phiến thiên điện, khiến vô số nhân tộc khó chịu. Đây gọi là gì là đại hội vạn tộc? Ở đây có ai có thể cùng chúng ta ngồi xuống bàn luận về cục diện thiên hạ tương lai, thảo luận về sự phát triển của các tộc? Lâu sau, một vị thánh nhân mới lên tiếng, vô cùng lạnh lùng. Lời nói đã thể hiện rõ thái độ của chúng. Chúng căn bản không coi nhân tộc ra gì, tất cả đều cho rằng nhân tộc quá yếu. Ngay cả một người có thể ngồi ngang hàng với chúng cũng không tìm thấy. Một số người nhân tộc nước mắt lưng tròng. Thánh nhân thái cổ chư tộc lại khinh thường nhân tộc như vậy, xem nhân tộc như kiến hôi, quả thực là quá đáng. Nhưng có một số người ngay cả giận cũng không giận nổi, chỉ còn lại sự bi ai. Bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn, nhân tộc hiện tại thực sự không có thánh nhân nào xuất hiện. Đại hội vạn tộc cũng chỉ là trò cười, có ai có thể ngồi ngang hàng với chúng ta? Làm sao tổ chức? Một vị thánh nhân khác lên tiếng, mọi người mặt xám như cho tàn, bất lực phản bác. Căn bản không có cường giả cung cấp để đối thoại, khiến người ta vừa phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ. Đột nhiên, từ tận cùng thiên địa truyền đến một tiếng bước chân vang vọng, hòa quyện với mạch động của thế giới, rõ ràng truyền vào lòng mọi người. Từ cuối chân trời, một thân ảnh mạnh mẽ, kiên cường đang từng bước đi tới, y phục trắng như tuyết, anh tư vĩ ngạn, kiên định tiến lên. Đây là một vị thánh nhân, cục về nhân tộc, anh khí bức người, phong hoa tuyệt đại. Đối với vô số nhân tộc mà nói, đây là một tia ánh sáng trong tuyệt vọng. Những tu sĩ nhân tộc ở đây, không ít người lúc này bật khóc, không biết là xúc động, hay vui mừng, hay ốt tức, nước mắt chảy dài. Ai nói nhân tộc không có thánh nhân? Khi bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc hùng hổ uy hiếp, thánh nhân nhân tộc đã đến. Người này như hòa là một với thiên địa, toàn thân áo trắng không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục, phong tư tuyệt thế, như tiên vương tái sinh, bạch y thần vương Khương Thái Hư. Mới bao lâu mà hắn đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, phong hoa tuyệt đại. Nếu không phải thiên địa hạn chế, hắn đã sớm đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nay thiên địa khôi phục, hắn nhất định sẽ vươn lên như diều gặp gió. Không, với tư chất của bạch y thần vương, dù thiên địa hạn chế, hắn cũng có thể phá vỡ cực hạn. Đáng tiếc hắn bị giam cầm trong Tử Sơn 4.000 năm. Sau khi được cứu ra khỏi Tử Sơn, bạch y thần vương Khương Thái Hư trong vòng một ngày đã chém giết hết tất cả kẻ địch xâm phạm. Một trận chiến chấn động thiên hạ. Khi ấy, Khương Thái Hư chỉ là một trảm đạo vương giả. Ai ngờ, trong chốc lát, hắn đã đăng đỉnh thánh nhân cảnh giới. Việc này quả là kinh thiên động địa, không chỉ bởi vì tốc độ tu luyện thần tốc của Khương Thái Hư, mà còn bởi vì tình hình thiên địa hiện tại. Thiên địa tuy đang dần hồi phục, nhưng đó là một quá trình gian nan. Hiện tại, thiên địa này mới chỉ bắt đầu hồi sinh mà thôi. Theo ý thuyết, thiên địa hiện nay vẫn chưa đủ sức dung chứa sự xuất hiện của thánh nhân. Nói cách khác, Khương Thái Hư đã phá vỡ giới hạn của thiên địa. Hắn chính là một vị thánh nhân tuyệt thế, là người phá vỡ xiềng xích thiên địa, cũng là hy vọng duy nhất của nhân tộc lúc này. Cuối cùng cũng có một thánh nhân xuất hiện, nhưng chỉ là một thánh nhân nhân tộc, vẫn còn thiếu quá xa. Một vị thánh nhân thái cổ chư tộc lên tiếng, hắn lạnh lùng nhìn Khương Thái Hư. Dù cảm nhận được sự bất phàm của vị thánh nhân nhân tộc này, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo, bởi vì phía họ có bảy vị thánh nhân. Dù vị thánh nhân nhân tộc này có bất phàm đến đâu, làm sao địch nổi thất thánh? Đôi khi, số lượng không quyết định tất cả. Ta cho các ngươi một cơ hội, cùng lên đi. Khương Thái Hư trầm giọng đáp, từ khi gặp Vương Huyền, hắn đã không còn chút lo lắng. Hôm nay hắn tới đây, không phải để thương lượng, mà là để chém giết địch nhân. Cuồng vọng, ngươi dám nói như thế, đây là tự chuốc lấy họa diệt vong cho nhân tộc. Một vị thánh nhân thái cổ chư tộc quát, từ khi thiên đế trấn áp thiên hạ, thời đại của thái cổ chư tộc đã chấm dứt. Nếu ngươi bất phục, cứ việc ra tay. Khương Thái Hư lạnh giọng đáp trả. Vị thánh nhân thái cổ chư tộc kia nổi giận, lập tức phía sau lưng hắn hiện ra một thanh thiên đạo thần kiếm, bổ thẳng về phía Khương Thái Hư. Đây là thần tắc vô lượng nương tụ thành, là đòn mạnh nhất của hắn. Chiến đấu giữa các thánh nhân, đôi khi chỉ cần một chiêu là phân thắng bại, quyết sinh tử. Trước ánh mắt mọi người, Khương Thái Hư chập ngón tay thành kiếm, chém đôi thanh thiên đạo thần kiếm kia làm hai. Sáu vị thánh nhân thái cổ chư tộc còn lại thấy thế, không còn màng đến thể diện, đồng loạt ra tay. Khương Thái Hư một mình độc đấu bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc, thân ảnh áo trắng giữa trời đất bao la, vẫn ung dung tự tại. Như khi Khương Thái Hư vận dụng đấu tự bí, bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của vị thánh nhân nhân tộc này. Bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc đã vận dụng hết toàn lực, tung ra những chiêu thức mạnh nhất, nhưng vẫn không hề lay chuyển được Khương Thái Hư. Khương Thái Hư dùng đấu tự bí triệu hồi Hằng Vũ Lô, bảo khí cực đạo của dòng họ Khương, từ trên trời giáng xuống, trấn áp bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc, một mình áp chế thất thánh. Cảnh tượng này khiến người ta không thể tin nổi, như trong truyền thuyết, khiến vô số người há hốc mồm kinh ngạc. Bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc vẫn cố gắng giãy giụa, nhưng dưới sự trấn áp của Khương Thái Hư, tất cả đều phun ra máu tươi, không chống đỡ nổi, không chút do dự. Dưới ánh mắt kinh hãi tột cùng của mọi người, Khương Thái Hư tàn nhẫn, trực tiếp chân sát bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc. Trong phút chốc, toàn bộ hiện trường vạn tộc đại hội rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về thân ảnh áo trắng kia. Ai cũng không ngờ Khương Thái Hư lại mạnh mẽ đến vậy. Vừa đột phá cảnh giới thánh nhân không lâu, đã chấn sát bảy vị thánh nhân. Điều khiến người ta càng không ngờ tới là sự quyết đoán của Khương Thái Hư. Hắn trực tiếp diệt trừ toàn bộ bảy vị thánh nhân thái cổ chư tộc. Trong mắt không ít người nhân tộc, đây là hành động liều lĩnh. Nếu chọc giận thái cổ chư tộc, hậu quả khó lường. Nhiều nhân tộc hiểu rõ, sức mạnh của thái cổ chư tộc không chỉ giới hạn ở bảy vị thánh nhân này, chắc chắn còn có nhiều thánh nhân khác. Hơn nữa, nhiều người nhân tộc phỏng đoán, trong thái cổ chư tộc có thể có cường giả vượt xa cảnh giới thánh nhân, đó mới thực sự là sự tồn tại đáng sợ. Hành động của Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư tuy hả giận, nhưng nếu khiến thái cổ chư tộc nổi giận, mời ra những cường giả thực sự, thì làm sao hắn có thể ngăn cản? Khương Thái Hư cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Hắn không lo lắng cho tính mạng của mình, mà lo lắng thái cổ chư tộc sẽ vì tức giận mà trút lên đầu nhân tộc. Nếu thái cổ chư tộc điên cuồng báo thù nhân tộc, với thực lực hiện tại của nhân tộc, e rằng sẽ có vô số người vô tội phải bỏ mạng. Đây không phải điều hắn muốn chứng kiến. Nhưng sau khi trở về từ hoang cổ cấm điện, hắn không còn chút do dự nào. Thái cổ chư tộc có thể có cường giả chưa từng xuất thế, thậm chí phía sau có thể là những chí tôn đáng sợ. Nhưng vậy thì sao? Như lời hắn, từ khi thiên đế cai trị, thời đại của thái cổ chư tộc đã qua. Hiện nay là thời đại của nhân tộc. Thái cổ chư tộc có cường giả, chẳng lẽ nhân tộc không có sao? Có lời hứa của Vương Huyền, hắn Khương Thái Hư còn sợ gì? Dù trời sập xuống, cũng có người đỡ lấy. Hôm nay hắn đến đây, có thể không chút e dè mà ra tay. Trong lòng người nhân tộc, có người lo sợ bất an, lo lắng tai họa sắp đến, có người thì vui mừng khô xiết, cho rằng Bạch Y Thần Vương đã đánh vang danh nhân tộc. Còn thái cổ chư tộc thì vô cùng phẫn nộ, cất thánh bị giết, đối với thái cổ chư tộc mà nói, đó là sỉ nhục không thể dung thứ. Và lúc yên tĩnh đó, từ nơi xa lại truyền đến những khí tức kinh khủng, số lượng rất nhiều, tuyệt đối không chỉ một. Rất nhanh, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người nhân tộc, khoảng 20 luồng khí tức kinh khủng từ xa tiến đến, toàn bộ nhân tộc đều tuyệt vọng. Thái cổ chư tộc lại phái thêm 21 vị thánh nhân xuất trận. Bạch Y Thần Vương dù mạnh đến đâu, làm sao địch nổi? Nhiều người đều hiểu rõ, thái cổ chư tộc tuy tĩnh lặng vô số năm tháng, nhưng thực lực lại chẳng hề suy yếu. Lơ lơ là ai ngờ thái cổ chư tộc lại cường thế đến vậy, mới bị chu diệt 7 vị thánh nhân, nay lại lập tức xuất hiện 21 vị thánh nhân. Đây không phải củ cải trắng, mà là thánh nhân. Dù trong thời đại hoàng kim rực rỡ cũng khó thấy nhiều. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư quả thực vô cùng cường đại, là tuyệt thế hào kiệt của thời đại này, nhưng làm sao địch lại 21 vị thánh nhân? Từng vị thánh nhân thái cổ chư tộc lần lượt tới, sừng sững giữa trời cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Thái Hư, sát ý không chút che giấu. Tất cả nhân tộc đều sinh ra cảm giác bất lực. Còn có thể làm gì đây? Hoàn toàn không thấy chút hy vọng nào. Thái cổ chư tộc thực sự quá mạnh mẽ, tuyệt vọng đến mức nào? 21 vị thánh nhân thái cổ chư tộc khí thế ngập trời mà đến, Bạch Y Thần Vương e rằng chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị chém giết. Trên con đường thánh nhân ta còn chưa đi được xa, mà đã có sức mạnh sánh ngang chúng ta. Những kẻ thành thánh ở thời đại này quả nhiên không tầm thường. Một vị thánh nhân lạnh giọng nói, ngươi là nhân kiệt, nhưng một mình chống đỡ muôn tộc, đó là điều không tưởng. Một vị thánh nhân khác lên tiếng, sắc khí không chút che giấu, ngươi dám giết bảy vị thánh nhân, vậy tất nhiên phải trả giá bằng máu. Ngoài ra, nhân tộc cũng phải gánh chịu cơn thịnh nộ của chúng ta. Một vị thánh nhân khác nói, ngay cả trong mắt những thánh nhân thái cổ chư tộc này, Khương Thái Hư cũng là tồn tại kinh diễm tuyệt luân, khiến bọn họ cũng phải dè chừng. Dưới quy tắc thiên địa hiện nay, có thể phá vỡ giới hạn, trở thành thánh nhân, quả thực vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần thành công, nhất định sẽ vô cùng cường đại. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì thời gian cũng không còn nhiều, ta cũng nên đưa các ngươi lên đường. Khương Thái Hư sắc mặt lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn những thánh nhân thái của chư tộc này, bởi vì căn bản không cần thiết. Hắn hôm nay đến là để chém giết địch nhân, đối thủ là ai căn bản không quan trọng. Dù sao kết cục cũng chỉ có một, không tự lượng sức, ngươi tưởng mình là chuẩn đế sao, dám nói với chúng ta như vậy, các vị hãy mau chóng ra tay, trừ khử hắn đi, máu của thánh nhân nhân tộc, vị đạo rất đáng nhớ. Đã cách xa thời đại thái cổ quá lâu rồi, đã bao nhiêu năm chưa được nếm thử, ngươi muốn một mình đánh bại muôn tộc, đây là tự tìm đường chết. Chúng ta sẽ nhanh chóng cho ngươi biết sự ngu xuẩn của ngươi. Sau trận chiến này, các tộc sẽ thống trị thiên hạ, bình định tất cả loài kiến hôi, giống như thời đại thái cổ. Chỉ có vương tộc chân chính mới có thể thống trị vùng đất rộng lớn này. Tất cả thánh nhân thái cổ chư tộc đều vô cùng cường thế. Bọn họ tự cho là thái cổ chư tộc tái xuất, nhất định sẽ thống trị thiên hạ. Một người nhân tộc lại dám một mình chống lại thái cổ chư tộc. Đây là không biết tự lượng sức mình đến mức nào. Quả thực là xem thường bọn họ. Bọn họ đã quyết định sẽ dùng máu của vị thánh nhân nhân tộc này để nói cho tất cả nhân tộc biết. Quy tắc của thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Thái cổ chư tộc tái xuất, nhất định sẽ thống trị thiên hạ. Thời đại của nhân tộc đã qua. Bọn họ mới là chúa tể của thế giới này. Khương Thái Hư trong bộ bạch y kinh thiên động địa, không nói một lời, đối mặt khí thế hùng hổ của các thánh nhân thái cổ chư tộc, hắn lựa chọn trực tiếp ra tay. Đấu tự bí được triển khai. Trong cửu bí, đây là đại biểu cho pháp môn chiến đấu cực hạn, được xưng là tiên thuật vô thượng, công phạt thiên hạ đệ nhất. Trong tay Khương Thái Hư, đấu tự bí thể hiện uy lực không gì sánh kịp, hiển hiện ra đủ loại cực đạo đế binh. Dù đấu tự bí hiển hiện ra không phải cực đạo đế binh chân chính, nhưng vẫn có uy lực khủng bố vô cùng. Các thánh nhân thái cổ chư tộc sắc mặt lạnh lùng, đồng thời cũng thực sự nổi giận. Một kẻ nhân tộc lại xem thường họ như vậy, làm sao họ có thể chịu đựng được? Bọn họ chính là thánh nhân thái cổ chư tộc. Trong thái cổ chư tộc đều là vương giả vô thượng, địa vị tôn sùng. Thời thái cổ, nhân tộc trong mắt bọn họ chỉ là loài kiến hôi, bây giờ lại dám ra tay với bọn họ. Nhiều vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, tàn nhẫn vô tình. Bọn họ muốn lập tức áp chế kẻ nhân tộc này, cho nhân tộc thấy sự thật đẫm máu. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, các thánh nhân thái cổ chư tộc đồng loạt biến sắc. Bọn họ đều cảm nhận được lực lượng làm rung chuyển tâm can, tầm ầm. Trong thời gian ngắn ngủi, dù là Khương Thái Hư hay các thánh nhân thái cổ chư tộc đều đã giao thủ mấy lần, nhưng kết quả lại khiến vô số người há hốc mồm. Khương Thái Hư tung hoành giữa trời đất, lại đánh lui từng vị thánh nhân thái cổ chư tộc xuất thủ. Không chỉ đánh lui, nhiều người có thể thấy được những thánh nhân bị đánh lui đó khóe miệng đều đã dính một tia máu tươi. Điều này nói lên điều gì? Chẳng phải đang nói dưới sự vây công của nhiều vị thánh nhân, Khương Thái Hư vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao? Dốc sức áp chế 7 vị thánh nhân đã là chuyện kinh thiên động địa, nhưng không ai ngờ đó vẫn chưa phải là giới hạn của Khương Thái Hư. Đây là trọn vẹn 21 vị thánh nhân, Khương Thái Hư lại vẫn có thể tung hoành vô địch, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây là kinh hãi thế gian đến mức nào? Bạn y thần vương cái thế vô địch, đây là chiến thần của nhân tộc chúng ta. Thái cổ chư tộc đến 21 vị thánh nhân thì sao chứ? Bạch y thần vương nói rất đúng, thời đại của thái cổ chư tộc đã qua. Đây là thời đại của nhân tộc. Nhân tộc chúng ta, vô địch. Ta như thấy được vị đại đế nhân tộc năm xưa, thấy được chính vị thánh thể đại thành. Bọn họ đã giết ra vinh quang của nhân tộc. Ngay bạch y thần vương cũng như vậy. Vô số nhân tộc ánh mắt lập tràn vẻ kích động. Không ít người lệ tuôn như suối. Đồng thanh nộ hô, trợ uy cho bạch y thần vương. Hôm nay, trước thế lực hùng mạnh hù dọa người của thái cổ chư tộc, biết bao nhân tộc cảm thấy uất ức, thậm chí sợ hãi tột cùng, nhưng phẫn nộ lại càng chiếm đa số. Từ thủa hoang cổ đến nay, nhân tộc từng có thời kỳ huy hoàng rực rỡ, chưa từng chịu nhục nhã nào như thế. May thay, bạch y thần vương Khương Thái Hư xuất hiện, thân một mình trấn áp 7 vị thánh nhân, hiện giờ còn đang độc chiến 21 vị thánh nhân khác. Trận chiến này, dù thắng dù bại, bạch y thần vương đã chiến đấu vì khí phách nhân tộc, chiến đấu vì hào khí vô địch của nhân tộc, vì nhân tộc chống đỡ cả một vùng trời. So với sự kích động mãnh liệt của nhân tộc, thái cổ chư tộc lúc này há hốc mồm kinh ngạc, không ít kẻ thậm chí lộ vẻ sợ hãi. Thời mới xuất thế, thái cổ chư tộc kiêu ngạo biết bao, coi nhân tộc như không, tự cho là có thể dễ dàng chinh phục thiên hạ. Ai ngờ, nhân tộc chỉ cần xuất hiện một vị thánh nhân, liền khiến quân đội thánh nhân của thái cổ chư tộc tấn thác. Nhiều tộc nhân thái cổ lo lắng, chỉ một vị thánh nhân nhân tộc đã cường đại đến vậy, nếu xuất hiện thêm vài vị nữa thì sao? Không đúng, người này không phải thánh nhân bình thường, mà là một thánh nhân vương, chỉ sợ không còn xa mới đạt tới cảnh giới đại thánh. Thật đáng sợ mà đáng kính, ở thời đại này, không những có thể thành thánh, lại còn có thể bước chân vào cảnh giới đại thánh. Quả là không thể tin. Làm sao có thể? Ở thời đại này, nhân tộc làm sao có thể có cường giả mạnh mẽ như vậy? Mau triệu tập các cường giả tuyệt đỉnh đến đây trấn áp hắn. 21 vị thánh nhân của thái cổ chư tộc cũng vô cùng kinh hãi. Bọn họ không ngờ ở thời đại này, nhân tộc lại có cường giả như thế. Dù bọn họ có đến 21 người, nhưng trước cường giả đã bước chân vào cảnh giới đại thánh, số lượng đông đảo cũng chẳng có ý nghĩa. Chỉ một lần giao thủ, bọn họ đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thậm chí đã có người bị thương. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ rất có thể sẽ bỏ mạng. Khương Thái Hư đương nhiên sẽ không để cho các thánh nhân của thái cổ chư tộc có cơ hội ra tay tàn nhẫn vô tình, truy sát đến cùng. Các thánh nhân thái cổ không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Thực tế, trước đây hắn cũng không mạnh như thế, nhưng từ khi gặp gỡ Vương Huyền, tất cả đều thay đổi. Trước kia, trong thần thành, hắn tuy có vẻ vô địch thiên hạ, nhưng thực tế đã sắp hết thời. Hắn bị giam cầm trong Tử Sơn 4.000 năm. Khi được cứu ra khỏi Tử Sơn, thân thể đã suy yếu tột cùng, sắp lìa đời. Vương Huyền đã chỉ rõ con đường cho hắn, giúp hắn bước ra bước đi không tưởng tượng nổi, thành công sống lại đời thứ hai. Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ, khi Vương Huyền truyền đạo cho hắn, cảnh tượng đó kỳ diệu biết bao, chưa từng thấy bao giờ. Chỉ một lần truyền đạo, đã khiến hắn thấy rõ con đường phía trước, hiểu rõ đạo của bản thân. Đó là việc không thể tin nổi. Dù bản thân hắn cũng có thể bước ra bước đó, nhưng chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh, lại tuyệt đối không thể chỉ tốn thời gian ngắn ngủi như vậy. Các thánh nhân thái cổ kinh ngạc hắn tại sao lại có thể phá vỡ giới hạn thiên địa, bước vào cảnh giới đại thánh trong thời đại này. Đó cũng là công lao của Vương Huyền. Lần trước khi đến hoang cổ cấm địa bái phỏng Vương Huyền, hắn lại có được trải nghiệm thần kỳ, chỉ một lần truyền đạo, mà tu vi của hắn lại đột phá thuận lợi, thậm chí nửa bước chân vào cảnh giới đại thánh. Quả là không thể tin. Không những thế, trong hoang cổ cấm địa, Vương Huyền còn truyền thụ cho hắn giai tự bí. Đây là một trong cửu bí, sở hữu uy lực khó lường. Chính nhờ sự giúp đỡ của Vương Huyền, hắn mới có thể trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá, sở hữu thực lực không thể tưởng tượng như hiện nay. Đương nhiên, Khương Thái Hư cũng không biết, Vương Huyền không phải toàn năng, thực lực hiện tại của hắn cũng có liên quan mật thiết đến kinh nghiệm bản thân. Trong Tử Sơn, Khương Thái Hư tuy bị giam cầm 4.000 năm, tưởng chừng như phí phạm nhiều thời gian, nhưng 4.000 năm đó không hoàn toàn vô dụng. Trong 4.000 năm đó, hắn không ngừng chống lại thời gian, gian nan sống sót. Điều đó chính là một loại tích lũy không thể tưởng tượng. Cho nên, khi Khương Thái Hư gặp Vương Huyền, chỉ hai lần truyền đạo, đã giúp Khương Thái Hư chuyển hóa tích lũy hùng hậu đó thành thực lực. Nếu không có tích lũy đó, dù Vương Huyền có thủ đoạn cao cường hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ giúp thực lực Khương Thái Hư đột phá mạnh mẽ, nhưng không thể đạt được trình độ này. Trước đại hội vạn tộc, hắn còn nhận được lời hứa của Vương Huyền, có thể hành sự không kiêng nể gì. Trận chiến hôm nay, hắn cũng muốn đại khai sát giới, chiến đấu vì phong thái vô địch của nhân tộc, chiến đấu vì ánh sáng của nhân tộc, chiến đấu đến khi thái cổ chư tộc khiếp sợ tột cùng. Trong chốc lát, trước ánh mắt kinh hãi của vô số người, Khương Thái Hư đại khai sát giới, trực tiếp chém giết 18 vị thánh nhân thái cổ chư tộc. Ban đầu, 21 vị thánh nhân thái cổ chư tộc khí thế hùng hổ, cho rằng đây là lực lượng tối cường có thể quét sạch thiên hạ. Nhưng đến giờ, 21 vị thánh nhân chỉ còn lại 3 vị. Hơn nữa nhìn bộ dạng, 3 vị này cũng khó mà sống lâu. Đây là cảnh tượng không thể tưởng tượng. Thái cổ chư tộc từng kiêu ngạo, lúc này đều lo sợ bất an, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng cũng đúng lúc này, một luồng lực lượng kinh khủng vô cùng lại từ xa xuất hiện. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư thân độc hành, một mình đại phá các thánh nhân thái cổ chư tộc, khiến vô số sinh linh thái cổ vừa kinh hãi vừa căm phẫn. Thực lực nhân tộc mạnh mẽ đến kinh người, chỉ một vị thánh nhân xuất thủ đã khiến chúng đại bại. Tuy thế quả thực vô địch thiên hạ. Tuy thái cổ chư tộc luôn khinh thường nhân tộc, nhưng cũng thừa nhận nhân tộc từng trải qua thời kỳ huy hoàng suốt 20-30 vạn năm ở hoang cổ đại thế. Dù hiện tại thiên địa ngưng trệ, tu luyện gian nan, nhưng với số lượng đông đảo, nhân tộc nhất định không chỉ có một vị thánh nhân. Một vị thánh nhân nhân tộc đã kinh khủng như vậy, nếu có thêm vài vị nữa, chẳng phải muốn chôn vùi thái cổ chư tộc trong biển máu. Cơn giận của thái cổ chư tộc bùng nổ bởi nhân tộc quá mức ngang ngược. Đến nay đã có 25 vị thánh nhân của họ bỏ mạng. Cho dù thái cổ chư tộc hùng mạnh đến đâu, số lượng thánh nhân cũng có hạn. 25 vị thánh nhân tử trận quả thực đã tổn thất không gì sánh bằng. Hơn nữa, 25 vị thánh nhân ấy lại chết trong tay những kẻ mà chúng xem thường nhân tộc. Điều này càng khiến vô số sinh linh thái cổ phẫn nộ tột cùng. Ở thái cổ thời đại, nhân tộc yếu đuối trở thành miếng mồi ngon trong miệng thái cổ chư tộc, không có chút địa vị nào. Kẻ từng là miếng mồi nay đã trở thành chủ nhân, nạo mễ trên đỉnh đầu thái cổ chư tộc, làm sao khiến chúng chịu nổi? Giữa lúc vô số sinh linh thái cổ kinh hãi, chúng hăm hở chờ đợi cường giả xuất hiện. Khí tức hùng mạnh ấy khiến chúng sợ hãi tột độ. Vô thượng tổ vương giáng lâm, nhất định sẽ chém giết tên thánh nhân nhân tộc đáng giận kia, khôi phục uy thế vô địch. Hừ, nhân tộc chỉ vì chúng ta đang ngủ say mới cướp được địa vị hiện nay, nhưng khi chúng ta thức tỉnh, nhân tộc sẽ không còn cơ hội. Kính mời tổ vương xuất thủ, chém giết tên nhân tộc đáng giận này. Thiên địa này cuối cùng vẫn thuộc về thái cổ chư tộc chúng ta. Thái cổ chư tộc vang lên những tiếng hô hào cuồng nhiệt. Chúng hiểu rõ, cường giả chân chính đã đến, đó chính là một vị đại thánh. Tên thánh nhân nhân tộc kia dù mạnh mẽ, cũng chỉ mới bước chân vào cảnh giới đại thánh, chưa phải đại thánh chân chính. Khi đại thánh giáng lâm, mọi chuyện đã thành định, thánh nhân nhân tộc khó lòng nghịch thiên, thời khắc diệt vong đã đến. Vô số sinh linh thái cổ sắc mặt lạnh lùng, chịu tổn thất lớn như vậy, mất nhiều thánh nhân như thế, chúng đã nghĩ đến cách báo thù. Có thể đoán trước, chỉ cần Khương Thái Hư bị diệt, những nhân tộc còn lại cũng sẽ phải hứng chịu lửa giận của thái cổ chư tộc. Chính vì hiểu điều này, không ít người nhân tộc đều lộ vẻ nghiêm trọng, như thể đã thấy đại họa sắp đến. Khương Thái Hư tàn nhẫn vô tình, giết hại thái cổ chư tộc quá mức tàn bạo, thái cổ chư tộc làm sao dễ dàng bỏ qua. Một khi thái cổ chư tộc nổi giận mà ra tay với nhân tộc, trong Bắc Đầu tinh vực này biết bao nhiêu người vô tội sẽ chết thảm. Làm sao bây giờ? Đại thánh thái cổ chư tộc giáng lâm, chỉ dựa vào Khương Thái Hư, e rằng không địch nổi a. Nhân tộc chúng ta chắc hẳn còn có thánh nhân khác, nhưng dù có nhiều vị thánh nhân cùng xuất hiện, cũng khó lòng địch lại đại thánh. Chẳng lẽ nhân tộc chúng ta hôm nay phải đối mặt đại họa diệt vong? Không, nhân tộc chúng ta từng có nhiều đại đế như vậy, không thể kết thúc như thế. Vô số người trong lòng run sợ, chúng đã đoán trước tình huống tồi tệ nhất, điều này khiến chúng lo lắng, nhưng lại không có cách nào đối phó. Đây là một cảnh tượng tuyệt vọng. Giữa ánh mắt lo sợ bất an của vô số người, đại thánh thái cổ chư tộc cuối cùng cũng giáng lâm. Chỉ riêng khí tức đã khiến vô số nhân tộc khó thở, áp lực kinh khủng ấy khiến không ít nhân tộc không thể đứng vững. Nhân tộc khi nào lại dám ngang ngược như vậy, dám giết hại nhiều thánh nhân của ta tộc như thế? Các ngươi là muốn chết? Đại thánh thái cổ chư tộc đứng thẳng trên 9 tầng trời, lời nói băng lãnh vô tình, chứa đầy sát khí, khiến cả thiên địa như đáo băng. Hắn không hề che giấu sức mạnh của mình, khí đức kinh khủng áp chế thiên địa, lạnh lùng nhìn Khương Thái Hư. Ở hoang cổ thời đại, từng có đại đế nhân tộc xuất thế, họ quét sạch thiên địa, vô địch thiên hạ, khiến cả vùng cấm sinh mệnh phải im lặng. Từ đó về sau, thời đại của nhân tộc ta đã đến, cho dù là thái cổ chư tộc, nếu dám làm càn, cũng sẽ bị trấn áp. Khương Thái Hư trầm giọng nói, vô số người kinh ngạc nhìn hắn, không ai ngờ rằng, khi đối mặt một vị đại thánh, Khương Thái Hư lại vẫn cường thế như vậy, là không thấy được chênh lệch thực lực giữa hai bên sao? Không thể nào, với thực lực của Khương Thái Hư, không thể không biết chênh lệch giữa mình và đại thánh, vậy tại sao vẫn cường thế như vậy? Chẳng lẽ, Khương Thái Hư còn có át chủ bài nào khác? Lúc này, ngay cả thái cổ chư tộc cũng trở nên nghi hoặc. Hừ, ngươi nói đại đế nhân tộc đã là chuyện quá khứ. Thời đại hiện nay, nhân tộc không có đại đế, càng không có thánh thể đại thành. Còn chúng ta thái cổ vạn tộc, không chỉ còn cường giả chưa từng xuất thế, mà còn có vô thượng tồn tại đang ngủ say. Thiên hạ ai địch nổi? Đại thành thái cổ chư tộc nói, đây chính là chỗ mạnh của thái cổ chư tộc. Nếu ở hoang cổ thời đại, chúng tự nhiên không dám ngông cuồng như vậy. Nhưng đại đế nhân tộc đã mất, còn các chi tôn thái cổ vạn tộc vẫn đang ngủ say trong vùng cấm sinh mệnh. Nhân tộc không có cường giả trí cao, tự nhiên không thể tranh phong với thái cổ vạn tộc. Đây là điều không thể bàn cãi. Chúng có gì phải sợ? Ở hoang cổ thời đại, các ngươi dám nói như vậy sao? Ngay cả những tồn tại siêu việt kia cũng không dám nói thêm nửa lời. Cho rằng nhân tộc ta không có đại đế, khinh thường tộc nhân ta không có thánh thể đại thành sao? Các ngươi đã đánh giá sai, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Khương Thái Hư nói, hắn trả đầy tự tin, dù không biết là vì điều gì. Nhưng hắn biết rõ, nhân tộc hiện nay vẫn mạnh mẽ, không sợ thái cổ vạn tộc. Thật là nực cười, các ngươi chỉ đang khoác lác mà thôi. Nhân tộc đã không còn tồn tại vô thượng, muốn tranh phong với chúng ta thái cổ vạn tộc sao? Ta rất muốn xem thử, nhân tộc các ngươi rốt cuộc có sức mạnh gì? Đại thánh kia khinh thường nói. Nói xong, không chờ Khương Thái Hư trả lời, hắn đã vung ra hai bàn tay khổng lồ, che khuất cả bầu trời, đè xuống Khương Thái Hư. Đại thánh ra tay, quả thực kinh khủng vô biên. Chỉ trong chớp mắt, cả thiên địa như chỉ còn lại hai bàn tay khổng lồ ấy. Tất cả nhân tộc đều ở dưới sự bao phủ của hai bàn tay khổng lồ ấy. Chúng như những con kiến hôi, cảm nhận được khí tức tuyệt vọng tột cùng, như châu chấu đá xe. Dù chúng phản kháng thế nào, cũng không thể nào làm gì được hai bàn tay che trời ấy. Ngược lại, dưới sự bao phủ của hai bàn tay khổng lồ ấy, chúng lập tức sẽ bị diệt vong, không có chút khả năng phản kháng nào. Tất cả nhân tộc đều cảm thấy tuyệt vọng. Chúng nhìn thấy không chỉ là sự hủy diệt của bản thân, mà còn là hình ảnh vô số nhân tộc chết thảm. Tầm ầm, vừa lúc hai bàn tay khổng lồ của đại thánh thái cổ chư tộc sắp rơi xuống, bỗng nhiên một tiếng vang trời động đất vang lên, một đạo kim quang chói lọi xé toạc bầu trời mênh mông, từ xa đến gần, thiên đạo quang minh, cả thiên địa như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Thời khắc ấy, một thần uy vĩnh hằng chiếu rọi sơn hà, dung chuyển toàn bộ bắc điện, rồi xuyên thẳng vào giao chỉ. Kia là gì? Một cung điện khổng lồ đến thế, hoa lệ lộng lẫy, chẳng khác nào thiên cung trong truyền thuyết. Mọi người kinh hô, sửng sốt không sao tả xiết. Trước mắt họ, một tòa cung điện uy nghi phá vỡ hư không, giáng lâm trần thế. Đây rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ là cực đạo đế binh? Song trong lịch sử ghi chép, chưa từng có cực đạo đế binh nào như thế. Nhưng dù là nhân tộc hay thái cổ vạn tộc, đều cảm nhận được một khí tức vô thượng, khiến lòng người thấp thỏm bất an. Khí tức ấy vượt xa đại thánh, thậm chí vượt cả chuẩn đế. Đây là uy áp kinh thiên của một vị đại đế. Đây là gì? Chẳng lẽ cường giả tối cao trong tộc ta xuất thủ rồi sao? Không thể nào. Thái cổ chư tộc khiếp sợ, sắc mặt đại biến, bởi vì họ cảm nhận được khí tức vượt trên cả cổ chi đại đế. Ngay thời khắc đại thánh kia xuất thủ, cung điện khổng lồ xuất hiện. Dấu hiệu này hiển nhiên không lành. Đại thánh kia trong lòng chợt dâng lên một nỗi kinh hãi tột cùng. Cảm giác ấy như tai ương giáng xuống đầu, khiến hắn nảy sinh ý định bỏ chạy ngay lập tức. Không, nhân tộc tuyệt đối không có đại đế tại thế. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hắn gào thét lên trời, muốn xua tan nỗi sợ hãi, Nhưng khoảnh khắc sau, cung điện khổng lồ từ thiên ngoại giáng xuống, uy thế vô song, phảng phất vạn vật đều bị áp chế. Nguy áp ấy hệt như cổ chi đại đế xuất thủ, trực tiếp trấn áp, khiến cả những tồn tại bất tử vạn kiếp cũng thành tro bụi. Không thể nào, đây là lực lượng gì? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, không hề có sức phản kháng. Đại thánh của thái cổ chư tộc bị cung điện trấn áp, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ba vị thánh nhân chưa từng bị Khương Thái Hư giết chết cũng bị trấn áp đến thành bụi đất, tiêu tán vô tung. Thái cổ chư tộc còn lại hoảng sợ tột độ, họ cuối cùng hiểu ra cung điện khổng lồ kia nhắm thẳng vào họ, đây hiển nhiên là lực lượng chí cường của nhân tộc. Một đại thánh bị diệt, họ làm sao có thể chống cự? Chưa lâu trước họ còn chế giễu nhân tộc yếu ớt như kiến hôi, ai ngờ kết cục lại thảm thương đến vậy. Khác với sự kinh hãi của thái cổ chư tộc, nhân tộc vỡ òa trong sung sướng, trong tuyệt vọng tưởng chừng đã đến. Cảnh tượng trước mắt khiến họ không thể tin nổi. Dù không biết cung điện khổng lồ kia là gì, nhưng họ biết đó là lực lượng của nhân tộc. Thế là đủ rồi. Điều này chứng minh nhân tộc không hề suy yếu, họ cũng nắm giữ sức mạnh chấn động thiên hạ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khí tức kinh khủng lại tràn ngập thiên điện, du chuyển toàn bộ bắt đầu. Tổ vương liên tiếp tử vong, khí tức cổ chi đại đế xuất hiện. Nhân tộc thật gan lớn, lại dám sử dụng cực đạo đế binh sao? Trong một dãy núi cổ kính uy nghiêm, tiếng gầm của một cổ vương vang vọng, ánh mắt hung dữ nhìn về phía giao trì. Phải trả đũa, nhân tộc phải trả giá bằng máu. Dùng cổ hoàng binh trấn áp chúng. Một tổ vương già nua phát ra tiếng gầm giống đáng sợ, tựa như địa mục mở cửa. Cùng lúc đó, các cường giả thái cổ chư tộc cũng hạ lệnh tương tự. Thần uy cổ hoàng đáng sợ xông lên 9 tầng trời, áp xuống giao trì. Ầm ầm, thiên địa sôi trào, bắc vực đại địa như muốn sụp đổ. Các tu sĩ mạnh mẽ cũng khiếp sợ, nhìn lên hư không, linh hồn run rẩy. Này ấy, bắt đầu tinh vực vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Cổ hoàng chi binh thức tỉnh, khiến người ta khiếp đảm. Tiếng gầm như sấm sét vang vọng nơi diễn ra hội nghị vạn tộc. Một vùng tinh vực sụp đổ, rung chuyển rồi tan vỡ. Cổ hoàng binh tới gần, uy năng vô lượng cuồn cuộn. Đây là lực lượng chí cường thế gian, trừ đại đế ra, ai có thể địch nổi? Thái cổ chư tộc các ngươi quá đáng, dám khiêu khích nhân tộc ta, muốn khai chiến toàn diện sao? Khương Thái Hư quát lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, từ trong người Khương Thái Hư, một thần lô đỏ như máu bắn ra, thần hoàng cùng gầm thét, ánh sáng bất tử bừng cháy. Hàng Vũ Lô, cực đạo đế binh của Hàng Vũ đại đế, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đại chiến này. Cùng lúc, Tây Hoàng Tháp ở giao trì nở rộ ngàn vạn đóa hoa, thoát khỏi tiểu thế giới, treo trên 9 tầng trời, tơ lụa trải dài vạn trượng. Một hướng khác, một tấm gương cổ khổng lồ chiếu rọi vạn cổ chư giới, tựa như muốn khai thiên tích địa lần nữa. Hư không kính, cực đạo đế binh của hư không đại đế cũng hiện ra giữa thiên điện, định trụ cửu thiên thập điện, cổ kim tương lai. Ba cực đạo đế binh cùng hiện diện trên không giao trì, đối lập với hai cổ hoàng binh ở xa, phát ra uy năng hủy diệt thế giới. Rõ ràng là nhân tộc các ngươi khiêu khích trước, dùng cực đạo đế binh giết cường giả của ta tộc, lại tưởng rằng ta tộc không có cổ hoàng binh sao? Nếu không cho chúng ta một lời giải thích, dù phải khai chiến kinh thiên động địa, ta tộc cũng không tiếc. Nhân tộc nhất định phải trả giá bằng máu. Tiếng gầm giận dữ vang vọng từ chân trời, tuy nhiên vô cùng. Dù ba cực đạo đế binh của nhân tộc xuất hiện, thái cổ chư tộc vẫn kiêu ngạo, nhưng lời còn chưa dứt, cung điện khổng lồ kia bỗng tỏa ra ánh sáng chói lọi, lao thẳng về phía hai cổ hoàng binh của thái cổ chư tộc. Ầm ầm, trước mắt kinh hãi của mọi người, tòa cung điện uy nghi kia hiển lộ thần uy vô lượng, trấn áp hai cổ hoàng binh. Mọi người đều thấy, hai cổ hoàng binh ban đầu còn dãy dụa, nhưng dưới sự trấn áp của cung điện, cuối cùng trở nên im lìm. Đây rốt cuộc là cung điện gì, lại có thể trấn áp hai cổ hoàng binh? Chuyện này quả thực chưa từng có. Sau khi hai cổ hoàng binh bị trấn áp, thái cổ chư tộc càng thêm kinh hãi. Đây là gì? Dám trấn áp hai cổ hoàng binh, chẳng lẽ không sợ tổ tiên chúng ta xuất thế sao? Trong hoảng loạn tột cùng, cường giả thái cổ chư tộc chỉ có thể gầm thét như vậy. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đây là chí cao cung điện do thiên đế chế tạo, trong đó có pháp chỉ của thiên đế. Các ngươi dám ra tay, đừng nói các ngươi, ngay cả tổ tiên các ngươi cũng có thể kêu gọi thử xem họ có dám xuất thế không. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư đứng sừng sững trên 9 tầng trời, nhìn chằm chằm vào cường giả thái cổ chư tộc, vô cùng kiêu ngạo. Thiên đế, đây là cực đạo đế binh của thiên đế, không thể nào. Thiên đế lại còn sống sao? Lúc này tất cả sinh vật thái cổ đều kinh hãi, không thể tin vào những gì họ vừa nghe thấy. Tin thiên đế vẫn còn sống, dẫu chỉ là một lời phỏng đoán, cũng đủ làm rung chuyển thiên hạ, khiến bao người bàng hoàng. Thật lâu không thể định thần, thiên đế là ai? Đó chính là vị cường giả từng chém giết hơn 10 vị chí tôn, trừ tôn giữa trời đất hơn 6 vạn năm, là nhân tộc vĩ đại nhất trong lịch sử. Những chí tôn bị thiên đế tru diệt, không ít là tổ tiên của thái cổ vạn tộc, nên nỗi những sinh linh thái cổ này khiếp sợ thiên đế cũng là điều dễ hiểu. Thái cổ vạn tộc tuy mới vừa xuất thế, nhưng đã từng nghe kỹ về truyền thuyết thiên đế, biết ngài đã từng làm nên biết bao chuyện phi thường, khó tin, không hề phóng đại. Trong mắt thái cổ vạn tộc, thiên đế chính là tồn tại thần thoại, vạn cổ chưa từng có. Ngay cả đế tôn và bất tử thiên hoàng, khi so sánh với thiên đế, cũng thấy cách biệt một trời một vực. Bởi vì, dù mạnh mẽ như đế tôn và bất tử thiên hoàng, thời cực thịnh cũng chưa từng chém giết hơn 10 vị chí tôn. Thiên đế từng chém giết hơn 10 vị chí tôn, chuyện này quả thực kinh thiên động địa. Chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ khiến vô số người kinh hãi. Thật may, vị cường giả tuyệt thế vô song ấy, cuối cùng cũng không thể thắng nổi thời gian. Sau 6 vạn năm trường tồn vẫn lìa đời, thái cổ vạn tộc sau khi mới xuất thế, sao lại dám ngang ngược như vậy? Chẳng phải vì chúng biết nhân tộc không còn đại đế? Nếu có một vị đại đế nhân tộc tại thế, dù cho thái cổ vạn tộc gan lớn bằng trời, chúng cũng không dám tùy tiện làm càn. Bởi vì, ở thời đại hoang cổ, nhân tộc chính là dùng máu tươi của từng vị chí tôn kiến tạo nên vinh quang huy hoàng của mình. Nhưng giờ đây, thái cổ vạn tộc bỗng phát hiện, nhân tộc không những có cường giả cấp bậc đại đế, mà còn là vị thiên đế từng tuyệt thế vô song. Phản ứng của chúng ra sao? Đều không bị tin tức này làm cho mất xỉu ngay lập tức, thì cũng đã có tâm ý vô cùng mạnh mẽ rồi. Tin tức này thực sự quá kinh người. Đó là thiên đế, nếu thật sự còn sống, chẳng phải là đã trường tồn giữa trời đất hơn 20 vạn năm sao? Mà những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, ai có thể trường tồn lâu đến vậy? Chuyện này vốn dĩ là không thể xảy ra. Hơn nữa, mười mấy vạn năm trước, thiên đế đã là tuyệt thế vô song. Nay mười mấy vạn năm sau, sức mạnh của ngài sẽ kinh khủng đến nhường nào? Thiên đế quả nhiên còn sống. Không trách, không trách bao nhiêu năm nay vẫn không có hoàng giả xuất thế. Làm sao bây giờ? Phải làm gì đây? Thiên đế tuyệt thế vô song còn sống, ai còn là đối thủ của nhân tộc? Phiền toái lớn rồi. Nghe nói thiên đế vô cùng cường thế, không trách thánh nhân nhân tộc này dám ngang nhiên làm càn, đều là nhờ uy danh của thiên đế. Thái cổ vạn tộc hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Rất nhiều người trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Chúng đang e sợ, sợ thiên đế ra tay. Nếu vì chuyện hôm nay thiên đế nổi giận, muốn diệt trừ thái cổ vạn tộc, ai có thể ngăn cản ngài? Tổ tiên của chúng sẽ ra tay sao? Ai cũng không có câu trả lời chắc chắn. Ngay cả những cổ hoàng thân tử lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Đặc biệt là thiên hoàng tử, phụ thân của hắn là bất tử thiên hoàng, chính là tử địch với thiên đế, từng giao chiến nhiều lần ở thời đại hoang cổ. Nếu thiên đế thấy hắn, sẽ không trực tiếp một tay giết chết hắn sao? Phụ thân của hắn, bất tử thiên hoàng, sẽ ra tay ngăn cản sao? Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên cung điện khổng lồ kia. Chúng đang đoán xem thiên đế có ở trong đó không. Nhìn kỹ lại, thái cổ vạn tộc lại một phen chấn kinh. Chúng lúc này mới phát hiện cung điện khổng lồ này vốn đã vô cùng không tầm thường, toàn thân rõ ràng được tạo nên từ tiên kim. Hơn nữa nếu quan sát kỹ, không khó phát hiện đây tuyệt đối không phải chỉ một loại tiên kim, một loại, hai loại, ba loại, trọn vẹn 9 loại tiên kim. Mà tiên kim trên đời cũng chỉ có 9 loại mà thôi. Chỉ cần một loại tiên kim đã là bảo vật hiếm thấy trên đời, không ít cổ hoàng và đại đế cũng không chắc có thể sở hữu. Có thể thu thập đủ 9 loại tiên kim, ngay cả đế tôn và bất tử thiên hoàng ngày xưa cũng không làm được. Ví như bất tử thiên đao của bất tử thiên hoàng được luyện chế từ 5 loại tiên kim, nhưng đã vượt xa cực đạo đế binh, vô cùng gần với cấp bậc tiên khí. Lấy 9 loại tiên kim luyện cùng một chỗ chế tạo ra cực đạo đế binh, đây là chuyện cổ hoàng và đại đế không dám nghĩ tới, vì quá mức xa xỉ. Nhưng điều này cũng khiến thái cổ vạn tộc càng tin chắc cung điện khổng lồ kia chính là cực đạo đế binh của thiên đế. Chỉ có thiên đế mới có thể có thủ bút lớn lao như vậy. Thiên đế thật sự còn sống, hôm nay còn ban ra pháp chỉ. Mấy bóng người cùng nhau đến, đó đều là thánh nhân nhân tộc, thực ra đã đến đạo chỉ thánh điện từ lâu, chỉ là chưa kịp ra tay. Nhân tộc rốt cuộc cũng đã cực thịnh nhiều năm như vậy, mỗi một thánh địa đều có lá bài tẩy của mình, thế ra đại đế càng là vậy. Đừng nhìn những thánh địa này ngày thường không lộ diện, đến lúc nguy nan cho dù xuất hiện vài vị chuẩn đế cũng không phải là chuyện không thể. Ví như Cơ Gia, hư không đại đế dù đã thân tử đạo tiêu nhưng vẫn có thể sống lại, một khi xuất thế sức mạnh sẽ kinh khủng đến nhường nào. Lần này thái cổ vạn tộc khí thế hung hãn, nhân tộc đương nhiên cũng có chuẩn bị, nhưng chúng lại không có cơ hội ra tay. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư đại sát tứ phương, giết cho các thánh nhân thái cổ khiếp sợ, ngay cả chúng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhân tộc rốt cuộc không có đại đế, cứ tùy ý làm càn như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, không cẩn thận sẽ dẫn đến đại chiến kinh thiên động địa. Ban đầu chúng còn chất vấn cách làm của Khương Thái Hư, nhưng giờ đây chúng đã không còn bất kỳ nghi vấn nào. Nói đùa, hậu phương có thiên đế tọa trấn, nếu đổi làm bọn họ chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn Khương Thái Hư, giết chóc càng thêm điên cuồng. Sợ thái cổ vạn tộc cường giả đông đảo sao? Nhân tộc ta cũng không phải hạng ăn mày. Toàn bộ cường giả cùng cực đạo đế binh xuất động, nhất định nghiền nát thái cổ vạn tộc. Sợ thái cổ vạn tộc có chí tôn chống lưng, thiên đế đương triều, thử hỏi trong sinh mệnh cấm khu, chí tôn nào dám xuất thế? Tới giờ khắc này, nhân tộc chưa từng có lòng tin như vậy. Trước kia là thái cổ vạn tộc khinh thường chúng ta, bây giờ lại đổi thành chúng ta khinh thường chúng nó. Tiết thiên đế pháp chỉ, Khương Thái Hư sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm vang vọng toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Ầm ầm, đột nhiên thiên địa chấn động, một cỗ khí tức vô thượng tràn ngập, cung điện khổng lồ tỏa ra thần quang vô tận, một đạo thần chỉ quang hoa vạn trượng, hơn hẳn những tờ giấy thường khác một loại khí tức phi phàm, từ trong điện phủ khổng lồ bay ra. Tờ giấy này ẩn chứa ba động kinh khủng, trong phút chốc như biển cả cuồn cuộn, bao trùm cửu thiên thập địa, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Trên chín tầng trời tôi xuống từng đạo ánh sáng rực rỡ, dưới mặt đất nở rộ từng đóa bảo liên, muôn vàn ánh sáng bốc hơi, một mảnh thánh khiết, muôn vàn dị tượng bao quanh đạo pháp chỉ ấy, hóa thành một vệt sáng vĩnh hằng. Khí tức này không thể giả mạo, quả thực chí cao vô thượng. Mơ hồ trong đó vang lên tiếng tiên nhạc, các loài linh cầm xa xa bay múa, tất cả hoa cỏ xung quanh đều nở rộ tức thì. Cái gì? Thật là thiên đế pháp chỉ, thiên đế quả nhiên còn tại thế. Tới giờ khắc này, bất kể là thái cổ vạn tộc hay nhân tộc, ai đấy đều không còn chút lo lắng nào. Đây đúng là khí tức cấp bậc đại đế, không sai, khí tức vô thượng như vậy, thậm chí áp đảo cả cổ hoàng, chỉ có thiên đế mới có thể như thế. Một vị tổ vương run giọng nói, trên pháp chỉ có hơn 10 chữ lớn, lại khiến người khiếp sợ, bút lực mạnh mẽ, áp chế tất cả khiến người không thở nổi. Đây là thủ đoạn vô thượng của cường giả cấp đại đế, dù chỉ là mấy chữ, cũng đủ trấn áp chuẩn đế, huống chi, đây là do thiên đế tự tay viết, chỉ sợ còn khủng bố hơn chữ của các cổ hoàng và đại đế khác. Thậm chí, người thường không đủ tư cách cảm nhận được lực lượng trong nó, khó lòng chịu đựng được áp lực tinh thần ấy. Càng là người mạnh lại càng kinh hãi, thiên đế còn sống. Truyền xuống pháp chỉ, không biết muốn chúng ta làm gì đây? Một vị cổ vương run giọng hỏi. Tới lúc này, thái cổ vạn tộc không còn khí thế hung hăng càn quấy lúc trước. Chúng nó vô cùng hoảng sợ, sợ thiên đế truyền xuống pháp chỉ để diệt trừ chúng nó. Đây không phải chuyện không thể xảy ra. Ở thời đại hoang cổ, thiên đế thậm chí còn giết 10 chí tôn, huống hồ là chúng nó. Lần này chúng nó tổ chức đại hội vạn tộc, lại tỏ vẻ cao cao tại thượng, coi nhân tộc như không có gì. Thiên đế vì thế nổi giận, muốn trấn áp thái cổ vạn tộc, nghĩ sao cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chúng nó làm sao không kinh hãi cho được. Thiên đế có chỉ, thái cổ vạn tộc làm càn, nên bị trấn áp ngàn năm, nếu dám xuất thế, giết không tha. Khương Thái Hư tuyên bố, thần chỉ quang hoa vạn trượng, càng thêm sáng chói, chiếu rọi khắp thiên điện, thánh huy tỏa khắp mọi nơi, khiến người kính sợ lại cảm thấy an bình. Theo lời Khương Thái Hư vang lên, mọi người đều cảm nhận được ý tứ ẩn chứa trong thiên đế phát chỉ. Mọi chuyện đều như lời Khương Thái Hư, thiên đế hạ lệnh, trừng phạt thái cổ vạn tộc ngàn năm không được xuất thế. Đối với thái cổ vạn tộc mà nói, tự nhiên vô cùng khó chịu. Trong thời đại thiên địa dần hồi phục này, ngàn năm có thể quyết định rất nhiều chuyện. Nếu đợi đến ngàn năm sau xuất thế, nói không chừng đã có người chứng đạo thành đế. Thái cổ vạn tộc còn có thể làm gì? Nhưng không ít thái cổ vạn tộc vẫn thở phào nhẹ nhõm. Thiên đế không đuổi tận giết tuyệt, đối với chúng nó mà nói, đã là tin tức tốt nhất. Rốt cuộc, nếu thiên đế nổi giận, muốn diệt trừ thái cổ vạn tộc, chỉ sợ trong nháy mắt có thể làm được. Chúng nó căn bản không có sức phản kháng. Đối với nhân tộc mà nói, đây cũng là tin tốt. Có ngàn năm thời gian đệm, chúng ta còn sợ thái cổ vạn tộc làm gì? Phiến thiên địa này đã bắt đầu hồi phục, chỉ cần thêm chút thời gian, dựa vào sự huy hoàng trước kia của nhân tộc, sinh ra một lượng lớn cường giả, tuyệt đối không khó. Đại hội vạn tộc đến đây cũng chấm dứt. Thiên đế pháp chỉ và cung điện đã biến mất, nhưng thái cổ vạn tộc không dám làm càn nữa. Từ ngày đó trở đi, thái cổ vạn tộc trở về nơi ngủ say trước kia, không dám bước ra nửa bước. Họ rể của những cổ hoàng kia cũng không dám lưu lại Bắc Đẩu tinh vực, nhưng cũng không cam lòng yên lặng như vậy. Tất cả đều xông vào vũ trụ sao trời. Theo hoàng kim đại thế đến, vô số thiên kiêu xuất thế, các vương cùng hiện. Trên con đường khảo nghiệm cường giả nhất, cục diện trăm hoa đua nở đã xuất hiện. Nhân vật chính của thế hệ này, Diệp Phàm, lúc này vẫn đang ở Tử Vi cổ tinh. Hắn cùng Hắc Hoàng đã gần như diệt tộc Kim Ô. Nhờ có sự giúp đỡ của hắn và Hắc Hoàng, Thái Dương thần giáo không nói đến khôi phục huy hoàng trước kia, nhưng cũng đã ổn định cục diện. Quan trọng hơn là, một truyền nhân đương đại của Thái Dương thần giáo, thừa hưởng huyết mạch Thái Dương cổ hoàng, đã thức tỉnh Thái Dương thánh thể. Chỉ cần thêm chút thời gian, đây dù sao cũng là mầm mống đại đế. Cho dù không thể chứng đạo thành đế, thành đạo theo con đường khác cũng không thành vấn đề. Thái Dương thánh thể cuối cùng cũng bái Diệp Phàm làm sư. Đây là đệ tử đầu tiên của hắn. Đến đây, quá trình rèn luyện của Diệp Phàm tại Tử Vi cổ tinh cũng nên kết thúc. Trong Tử Vi cổ tinh, Diệp Phàm không chỉ trợ giúp Thái Dương thần giáo vượt qua kiếp nạn, mà tu luyện của bản thân cũng không hề gián đoạn, tranh hùng với thế hệ trẻ tuổi trong Tử Vi cổ tinh, chém giết cường giả Kim Ô tộc, chính là một quá trình tôi luyện không thể tốt hơn. Hơn nữa, trên Tử Vi Cổ Tinh, Diệp Phàm cũng có được cơ duyên. Tại Bắc Hải, hắn gặp được Bất Tử Dược Phù Tang Cổ Thụ, hư không chứng ngộ Thái Âm, minh bạch chân lý Thái Âm, nhiều Phù Tang Cổ Thụ, lại ngộ ra chân lý Thái Dương. Diệp Phàm bắt đầu đồng tu Thái Âm và Thái Dương. Điều này tuy không phải do Diệp Phàm tự mình nói ra, nhưng việc tu luyện song tu Thái Âm và Thái Dương đã mang lại cho hắn lợi ích to lớn. Sau khi hoàn thành việc ở Tử Vi Cổ Tinh, hành trình của Diệp Phàm cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Hắn cùng Hắc Hoàng trở về Hoang Cổ Cấm Điện. Sư phụ, hóa ra ngài chính là Thiên Đế. Diệp Phàm nhìn Vương Huyền, thốt lên đầy cảm khái. Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện ở Tử Vi Cổ Tinh, đây không còn là bí mật. Hắn đã từng xác nhận với Hắc Hoàng. Hắc Hoàng tuy không nói rõ, nhưng thái độ kính sợ cho thấy việc sư phụ hắn là Thiên Đế cơ bản đã là sự thật không thể chối cãi. Sao rồi? Biết mình là đệ tử Thiên Đế, cảm giác thế nào? Vương Huyền cười nói, thời gian Diệp Phàm khổ luyện ở Đông Hoang, không ít lần kết thù với các thánh tử, thánh nữ của Đại Thánh Điện. Bây giờ, cai nấy đều cho rằng hắn cô độc, tựa như một kẻ bần hàn đối mặt với đám công tử giàu sang, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Các Đại Thánh Điện ở Đông Hoang cũng không ít lần nhắm vào Diệp Phàm. Nhưng kết quả là, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, hóa ra chính mình mới là người giàu có nhất Bắc Đầu Tinh Vực, bởi vì hắn là đệ tử Thiên Đế. Sư phụ, ngài thật sự trường tồn trên đời hơn 20 vạn năm sao? Diệp Phàm đầy ngạc nhiên hỏi. Đối với sự trêu chọc của sư phụ, hắn trực tiếp chọn cách bỏ qua, bởi vì hắn biết rõ, nếu dây dưa với sư phụ những chuyện này, người thiệt thòi chỉ có thể là chính mình. Thực tế, sau khi biết mình là đệ tử Thiên Đế, hắn quả thật cảm thấy rất tốt. Đây chính là Thiên Đế, đừng nói đến những kỳ tích mà Thiên Đế đã làm. Chỉ riêng việc trường tồn trên đời hơn 20 vạn năm đã đủ khiến người kinh ngạc, ngoại trừ những chí tôn tự phong ấn mình trong sinh mệnh cấm khu, ai có thể trường tồn trên đời hơn 20 vạn năm? Diệp Phàm thực ra cũng có chút lo lắng, lo sợ sư phụ mình cũng đi theo con đường của những chí tôn kia, trở thành tai họa lớn nhất thiên hạ. Trong lòng con có phải đang nghĩ, nếu vi sư cũng chọn con đường của chí tôn, trở thành đại ác thế gian, con sẽ làm sao? Yên tâm, vi sư không giống những chí tôn kia, không có tự phong ấn mình, con cũng không cần phải đại nghĩa diệt thân. Vương Huyền cười nói, nhiều chuyện đối với Diệp Phàm hiện tại không còn là bí mật. Ông chưa bao giờ giấu giếm Diệp Phàm những điều này. Diệp Phàm sớm muộn gì cũng sẽ trải qua, biết sớm hay muộn cũng không khác biệt lắm. Sự lo lắng của Diệp Phàm không phải không có lý do. Trường tồn trên đời là khát vọng của muôn loài, đồng thời cũng là khoảng cách khó có thể vượt qua. Muốn trường sinh bất tử, đó là khó khăn đến mức nào? Dù là Thiên Đế, trong mắt nhiều người, e rằng cũng phải trả giá rất lớn. Sư phụ đương nhiên khác với những chí tôn kia, nhưng trường tồn trên đời hơn 20 vạn năm, quả thật khiến người kinh thán. Diệp Phàm nói, đây là điều mà ở trình độ hiện tại hắn không thể nào hiểu được, nhưng hắn khẳng định, sư phụ mình khác với những chí tôn kia. Vì trong suốt gần 20 vạn năm qua, thiên hạ không có biến cố hắc ám nào lớn cũng đã là bằng chứng rõ ràng nhất. Trừ tôn trên đời không chỉ có vi sư. Về sau con sẽ biết. Trong muôn loài, luôn có người có thể phá vỡ giới hạn. Vương Huyền nói, ngay cả trong nhân thế, ông cũng không phải người đầu tiên trường tồn trên đời, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tới tương lai, Dược Phàm cũng sẽ đi trên con đường trường sinh và sẽ được gặp những cường giả khác đang đi trên con đường trường sinh ấy. Những điều này còn quá xa vời với con. Đợi đến khi thánh thể đại thành, con tự nhiên sẽ hiểu rõ tất cả. Diệp Phàm trầm ngâm một lát, nói, cõi đời này phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều. Chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, những cường giả đang đi trên con đường trường sinh, đều là những tồn tại không thể tưởng tượng. Hiện tại hắn mới tiên đài nhị trọng thiên, nghĩ đến những chuyện này, chẳng khác nào tự tìm phiền não, còn không bằng chuyên tâm tu luyện. Trở lại địa cầu một chuyến đi, đó là nơi con trảm đạo, có vài việc con nên biết. Vương Huyền nói, Diệp Phàm hiện tại đã tiên đài nhị trọng thiên, chỉ còn cách tiên tam trảm đạo một bước. Đây là một bước vô cùng quan trọng. Năm đó Diệp Nhiếp Nhiếp ở giai đoạn này đã nghịch thiên trảm đạo. Ngay Diệp Phàm cũng muốn đi con đường ấy, nhưng lại có sự khác biệt. Cụ thể sẽ thế nào, còn phải xem lựa chọn của Diệp Phàm. Đó cũng là lý do ông để Diệp Phàm trở về địa cầu. Địa cầu, quả thật cần phải trở về một chuyến. Diệp Phàm lầm bầm. Không hay biết, hắn đã rời xa địa cầu mấy chục năm. Trên địa cầu, cảnh cũ người xưa e rằng đã thay đổi nhiều rồi. Tuy nhờ sư phụ giúp đỡ, cha mẹ hắn vẫn sống khỏe mạnh, về sau cũng chắc chắn sẽ sống rất lâu. Nhưng những người bạn, những người quen cũ, trong mấy chục năm qua, e rằng đã có người ra đi. Nếu không quay lại, thì ngay cả một lần cuối cùng cũng không thể gặp mặt họ. Làm sao không tiếc nuối? Cái này thực sự là hắn chấp niệm. Nói thường tình, đoạn tuyệt những chấp niệm này, liền có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiên tam trảm đạo vương giả. Trảm đạo, trảm đạo, trảm chính là quá khứ, trảm chính là chấp niệm. Nhưng có đi con đường này hay không, hoàn toàn do Diệp Phàm quyết định. Lương ngàn, trước hết hắn cần trải nghiệm. Nếu chưa từng trải qua, tự nhiên không nói đến lựa chọn. Đó cũng là nguyên nhân Vương Huyền để Diệp Phàm trở lại địa cầu. đây là Tiên Chân Đồ. Trên địa cầu có 99 ngọn Long Sơn. Ngươi hãy đi xem thử. Nơi đó cũng có cơ duyên của ngươi. Vương Huyền nói, Thành Tiên Đỉnh vẫn đang thai nghén trong tiên chỉ. Đến thời đại này, Thành Tiên Đỉnh cũng nên xuất thế. Hơn nữa nhất định phải rơi vào tay Diệp Phàm. Đây là một vòng nhân quả. Người ta từng nói, Diệp Phàm và Đế Tôn là hai đóa hoa tương tự. Hàn quyết định làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa hai người. Cùng lúc đó, Hàn cũng có vài việc cần đến địa cầu tìm kiếm. Dù là tương lai, nơi đó cũng là một địa điểm cực kỳ trọng yếu. Diệp Phàm cuối cùng lên đường một mình, Bàng Bác chưa trở lại địa cầu, mà đã bước vào tinh không cổ lộ, cùng các thiên kiêu vạn tộc tranh hùng. Hắc Hoàng, con chó đen to lớn kia, bị lưu lại hoang cổ cấm điện. Vương Huyền cho rằng thực lực nó quá yếu, điện để nó tu luyện chăm chỉ một thời gian. Lần này, Vương Huyền không để Diệp Phàm lãng phí thời gian, mà trực tiếp bày ra trận đồ hoàn chỉnh, đưa hắn đến địa cầu. Địa cầu không hề đơn giản, cũng có tu luyện giả. Chỉ do thiên địa yên tĩnh, những tu luyện giả này cảnh giới không cao mà thôi. Những điều này cần Diệp Phàm tự mình tìm hiểu. Còn Vương Huyền lúc này đã đến địa cầu, đang lặng lẽ quan sát tinh cầu này. Hơn 20 vạn năm trước, hắn từng cùng Diệp Niếp Niếp đến đây. Nhưng lúc đó, Diệp Niếp Niếp vẫn chưa chứng đạo thành đế. Hắn cũng chưa từng bước vào trường sinh lộ. So với hắn hiện tại, về thực lực, một trời một vực, thực lực khác biệt. Tự nhiên những thứ nhìn thấy cũng khác. Ví như hiện tại, hắn cảm nhận rõ ràng, trên địa cầu, thực sự có hai vị cường giả cấp chuẩn đế. Chỉ cần hắn tản ra một luồng khí thế, người thường căn bản không thể cảm nhận được. Nhưng hai vị chuẩn đế kia lại lập tức cảm thấy. Ngay sau đó, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Vương Huyền. Chính là hai vị cường giả cấp chuẩn đế trên địa cầu. Ta nên gọi các ngươi là Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni, hay là Đạo Đức Thiên Tôn và A Di Đà Phật? Vương Huyền hỏi, hai vị chuẩn đế này đều là xuất thân từ địa cầu, đều từng lưu lại dấu ấn bất hủ trong lịch sử địa cầu. Nhưng họ không phải người địa cầu, mà là thi thể của các đại đế xưa. Thi thể trên địa cầu thông linh, sinh ra ý thức mới. Quá khứ đã thành mây khói. Giờ ta là Lão Tử, không phải Đạo Đức Thiên Tôn. Lão Tử nói, A Di Đà Phật đại đế không còn liên quan gì đến ta. Ta giờ là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni nói, Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni vẻ mặt nghiêm nghị. Họ không rõ thân phận người trước mắt, nhưng biết đây tuyệt đối là tồn tại không thể tưởng tượng. Dù họ đã là chuẩn đế, đứng trên 9 tầng trời chuẩn đế, vẫn không dám khinh suất. Địa cầu đúng là nơi dưỡng thì tốt, nơi này vốn không đơn giản à. Vương Huyền thốt lên, lần này hắn đến địa cầu là để tìm hiểu bí mật của tinh cầu này, những bí mật sâu kín hơn. Địa cầu là nơi dưỡng thi tốt, khiến thi thể của Đạo Đức Thiên Tôn và A Di Đà Phật đại đế sinh ra linh trí mới, làm sao đơn giản được. Hơn nữa hắn rất rõ, địa cầu thực sự là quê hương của Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế cũng lớn lên trên mảnh đất này, nơi đây cũng là quê nhà của Diệp Thiên Đế. Tương lai một địa cầu nhỏ bé lại cùng lúc xuất hiện hai vị trí cường giả, làm sao có thể đơn giản. Đạo hữu rốt cuộc là ai, lại có thể liếc mắt một cái biết được thân phận của chúng ta? Lão Tử nghiêm mặt hỏi. Người trước mắt thực lực khó lường, chỉ cần tản ra chút khí thế đã khiến hắn như lâm đại địch. Trong thời đại thiên địa vừa mới khôi phục này, ngoài những trí tôn trong sinh mệnh cấm khu, ai có thể có thực lực kinh khủng như vậy? Dù đạo hữu là ai, lần này giá lâm địa cầu rốt cuộc có ý gì? Thích Ca Mâu Ni hỏi. Hắn cũng vẻ mặt nghiêm nghị như lâm đại địch. Cùng lúc đó, trong bóng tối, họ đã bắt đầu chuẩn bị. Không cần căng thẳng, ta không có ác ý gì với địa cầu. Các ngươi cứ thu hồi trận đế đi, thứ đó đối với ta hoàn toàn vô dụng. Đừng nói trận đế tàn khuyết, dù là trận đế hoàn chỉnh, trước mặt ta cũng chẳng khác gì vô dụng. Vương Huyền cười nói, Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử không biết thân phận hắn, chỉ biết thực lực hắn khó lường. Khi hắn xuất hiện, họ đã âm thầm bố trí trận đế. Toàn bộ địa cầu đều có trận đế bảo hộ, dù là chí tôn tự mình xuất thủ, muốn phá vỡ trận đế bảo hộ địa cầu cũng không dễ dàng. Nhưng như lời hắn nói, đừng nói trận đế tàn khuyết, dù là trận đế hoàn chỉnh cũng căn bản không thể gây ra chút uy hiếp nào cho hắn. Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra trận đế họ bố trí, người trước mắt này còn mạnh hơn họ tưởng tượng. Xin hỏi đạo hữu rốt cuộc là ai? Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử đồng thanh trầm giọng hỏi. Ta là Thiên Đế. Thích Già Ma Ni và Lão Tử trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, bị những lời vừa nghe được hoàn toàn chấn kinh, thật lâu không thể hoàn hồn. Họ vừa mới nghe được điều gì? Người thâm bất khả chắc trước mắt này tự xưng là Thiên Đế, chính là vị Thiên Đế trong truyền thuyết đó sao? Họ đương nhiên hiểu rõ những truyền thuyết liên quan đến Thiên Đế, vị đế quân từng vô địch thiên hạ, chém giết hơn 10 vị chí tôn Thiên Đế kia. Nhưng Thiên Đế không phải đã tiêu tán sau khi trường tồn 6 vạn năm ư? Sao lại vẫn còn trường tồn trên thế gian? Kể từ thời đại Thiên Đế đã qua mười mấy vạn năm, nếu Thiên Đế còn sống, chẳng phải đã hơn 20 vạn tuổi rồi sao? Đừng nói là họ, ngay cả đại đế đương thời nghe được tin tức này, e rằng cũng phải kinh hãi đến câm lặng. Ngươi thật sự là Thiên Đế? Thiên Đế sao có thể còn sống? Thích Già Ma Nhi mắt ngây dại, khó tin thốt lên. lão tử cũng chẳng khá hơn. Đối với họ mà nói, tin tức này quả thực quá kinh khủng, khiến họ nhất thời khó lòng tiếp nhận. Như ngươi thấy, trẫm chính là thiên đế, vẫn luôn trường tồn trên thế gian, sống đến tận hôm nay. Vương Huyền cười nói, hắn không hề che giấu, hoàn toàn thả lỏng khí tức của mình. Dù chỉ là thoáng một cái, cũng đã nói rõ tất cả. Khí tức chí cao vô thượng ấy khiến Thích Già Ma Ni và lão tử khó thở. Lúc này, họ cảm thấy bản thân nhỏ bé như những con kiến hôi, sức mạnh chính là minh chứng tốt nhất. Và lúc này, Thích Già Ma Ni và lão tử tuy vô cùng chấn động, nhưng cũng dần dần chấp nhận sự thật này. Thiên đế có thể trường tồn trên thế gian hơn 20 vạn năm. Quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lão tử cảm khái nói, thân thể của họ cũng từng là thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.